Chương 161, Bầu trời hoa chi đô. Giai U Dọ Kỳ dùng tay nắm lấy xếp lại cây quạt, không có thử một cái gõ lấy lòng bàn tay của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn đi ở phía trước chính mình giữa cô, tại món kia như là núi phú sĩ thánh khiết cao nhã và ăn vào, là một bộ huyền chuyển động lòng người thân thể mềm mại. Giai U Dọ Kỳ đã từng vì nàng thành tẩy qua thân thể, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Hắn nhíu mày, tại vừa rồi sau khi tế bái, dịu cô có một chu tờ không muốn người biết biến hóa, hắn không biết cái này là tốt là xấu, chỉ có thể hy vọng lấy đây là một dấu hiệu tốt. Dịu cô không nói gì, chỉ là tại phía trước nhất dẫn đường, nơi này đã là thâm sơn tận cùng bên trong nhất, nếu là một mình trước tới chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm, nhưng nhìn dịu cô xe nhẹ đường quen dáng vẻ, nhưng lại cảm thấy nàng hẳn là tại đầu này không cách nào bị nhìn thấy trên đường nhỏ vừa đi vừa về qua rất nhiều lần. Hai người đều là có chút trầm mặc, Giai U Dọ Kỳ là sớm thành thói quen trầm mặc, mà Dụ Cổ lại là tại mê mang cùng khốn đốn bên trong, nghĩ đến chuyện lúc trước. Họ Kỳ rủ cùng nàng đột nhiên dừng bước, giống như là cây hoa anh đào dễ nát thanh âm động lòng người vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Dụ Cổ Giai U Dọ Kỳ củ cười ôn hòa, ánh mắt của hắn đặt ở cô kia linh lung nguyện chuyển trên thân thể mềm mại, chờ đợi thiếu nữ thanh âm. Dụ Cổ nghiêng đầu qua, khoe môi nết lên tươi đẹp mà vui sướng mỉm cười, nàng nhắm lại một con mắt có chút hoạt bát nói, đến a, phía trước chính là ta cất kỹ bảo tàng địa phương, chỉ đặc biệt cho họ Kỳ rủ cùng một người nhìn a, đây chính là ngay cả rủ cả gì cũng không biết địa phương đâu. Nhìn xem dù dò Kỳ ánh mắt kinh ngạc, dịu cô nhẹ che miệng ha ha ha cười ra tiếng, trong ôn nhu mang theo có chút xấu bụng, trong bi thương vừa có khiến người tâm động vui sướng, không biết là rủ cả gì ảnh hưởng tới nàng. Vẫn là nàng ảnh hưởng tới rủ cả gì, hai người thật là có chút giống nhau. Dịu cô một cái tay khe che lấy mình kimono, một cái tay đẩy ra cản đường luồng cây, nàng chân ngọc hơi gấp, cẩn thận trên đất nhánh cây cùng nô ra hòn đá, tại đi đến một đoạn cũng không vững vàng con đường về sau. Nàng đột nhiên nói, chính là chỗ này. Dịu cô bước nhanh nhỏ chạy, dưới chân truyền đến gốc gỗ đạp nát nhánh cây cạc cạc âm thanh cùng giẫm tại cỏ xanh bên trên lũ âm thanh. Chầm một chút. Dịu cô dù dò kỳ nhắc nhở lấy dịu cô, nhưng là thiếu nữ phảng phất hoàn toàn không có nghe lọt, động tác của nàng không có bất kỳ cái gì chậm chạp. Bất đắc dĩ lắc đầu, dài u dò kỳ dưới chân bước chân cũng là tăng tốc, hắn môi phóng ra một bước, đều đi về phía trước mấy mét, cái kia chậm chạp cùng nhanh chóng mâu thuẫn làm cho người hoa mắt thần mê, rất có một phen xúc địa thành thốn cảm giác. Bị rừng cây che chắn ánh nắng đột nhiên chiếu xạ xuống dưới. Đi ở phía trước dịu cổ theo bản năng che khuất tầm mắt, mà dịu dò kỳ lại sẽ không bị ánh nắng sở mê. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, xuất hiện tại trong con mắt, là một mảnh rộng lớn hồ nước. Hồ nước cùng hồ bị hỏa cái kia một chút nhìn không thấy bờ vĩ đại vô pháp so sánh. Cái hồ này bị dãy núi còn quấn, hai người vị trí đúng lúc là một khối vách núi treo leo đột xuất chỗ. Đang tại hồ nước ngay phía trên, dịu dò kỳ roi mắt trông về phía xa, lấy thị lực của hắn có thể nhìn thấy. Hồ nước hội tụ đến cùng một chỗ, sau đó thuận dòng sông hướng chạy phương xa cửa sông. Không nghĩ tới lại còn có loại địa phương này. Nơi này không có bóng người, trên bầu trời bay múa líu ríu chim chóc, một đám tiểu động vật tại hồ nước biên giới chỗ uống nước, ngoại trừ tự nhiên tạo hình bên ngoài, không có một tia nhân loại còn xuất lại. Có phải là rất đẹp hay không? Họ Kỳ rủ cùng dưới cô ngẩng đầu lên, mỉm cười mê người treo ở khoe miệng, nàng ngước nhìn bầu trời. Nhu Hòa hỏi đi tới bên người nàng Dụ Dọ Kỳ. Ân Dụ Dọ Kỳ gật gật đầu, mặc dù cuộc đời của hắn bên trong gặp qua không biết bao nhiêu so cái này càng mỹ lệ hơn cảnh sắc, nhưng là hắn không muốn Phật thiếu nữ mộng tưởng, hủy đi tình cảm của nàng, chỉ là thấp giọng đáp ứng. Ở trong mắt Dụ Cổ, tại nàng cô độc không có cái gì nhìn thấy qua thế giới bên trong, nơi này liền là xinh đẹp nhất địa phương á, thời gian bây giờ không thế nào tốt. Dụ Cổ vừa cười vừa nói, hiện tại chính là buổi chiều 10 phần, là ánh nắng nhất hừng hực đến lúc đó. Nếu là trời chiều thời điểm, mặt trời từ xa bên cạnh hạ xuống, đúng lúc là tại con sông này ngay phía trước, ánh chiều tà chiếu vào phủ cận sông núi bên trên, tựa như là dắt lên một tầng xinh đẹp kim sắc, nhìn xem chim mỏi về tổ, nhìn xem con mai lười biếng tàn bộ, lúc kia nơi này thật là thật đẹp. Bốn cuốn vợ ở, Mỹ đặt 12 dụ cổ ánh mắt tựa như xuyên qua thời gian. Thấy được mọc lên ở phương đông mặt trời lặn. Có một lần ta buổi sáng len lén chạy tới nơi này, lần đầu tiên gặp được bình minh, một khắc này à, ta cảm thấy sinh mệnh thật là thật vĩ đại, có thể sống thật sự là quá tốt. Ngươi biết không, Họ kỳ rủ củn thiếu nữ có chút nghiêng đầu, một sợi gió nhẹ thổi qua, đưa nàng màu mực tóc phiêu khởi, trắng đoán ngón tay thon dài bắt lấy hoạt bát lọn tóc, ánh sắc hai con ngươi mang theo đối với sinh mạng ước mơ cùng cảm động, đối cái kia để cho mình có chút động tâm thiếu niên mở miệng nói. Tại sải ghi ủ gì có một cái dạng này truyền thuyết tại cái kia xa xôi phương Tây chân trời, có bị hàng ngàn hàng vạn khỏa hoa anh đào nở rộ cây vây quanh quốc độ, nơi nào là người chết linh hồn nghỉ ngơi địa phương màu anh đào thiếu nữ, trong mắt của nàng mọng nước không rảnh. Tại chùa mò gì gì thời điểm, ta có mấy lần ngủ say, mơ tới mình đi vào một cái rộng lớn đại trong đình viện, nơi đó mở ra vô số cây hoa anh đào, thật nhiều thật là nhiều vong hồn du đãng tại cây hoa anh đào ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, hạt gò nỉ y hiệu đang bay múa, một đạo thật dài bậc thang không biết muốn thông hướng phương nào. Có lúc ta rất hoài nghi, cái kia có lẽ liền là sải ghi u hệ giả cả sỉ ký ức đi, bất quá, trí nhớ của nó thật rất mỹ lệ đâu, mỹ lệ để cho người ta hướng tới, nô thật rất muốn tới đó thử xem a rượu giỏ kỳ trong lòng hơi động, hắn quay đầu lại nhìn chăm chú rượu cổ, có nghiêng hơi tính ánh mắt để thiếu nữ theo bản năng né tránh. Dịu cô nhất định có thể nhìn thấy, nhất định có thể dấu dò kỳ nói chém đinh chặt sát. Sai ghi ưu gì dịu cô nhìn thấy, hẳn là sai ghi ưu hệ giả cả sỉ ký ức, cái kia đình viện, liền là đã tại mình giới bên trong kiến tạo hoàn thành bạch ngọc lâu ta tin tưởng a ta liền tin tưởng họ kỳ dù cùn, tin tưởng họ kỳ dù cùn tuyệt đối sẽ không gạt người a ta thế nhưng là xưa nay không gạt người. Cái kia nhưng thật sự là quá tốt. Dịu cô che miệng cười cười. Đúng tựa như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nàng dùng đến sâu kín ngựa khí thở dài, tại sải ghi ưu gì trong truyền thuyết, cái chỗ kia, gọi là bầu trời hoa chi đô cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,